nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 19, góc truyện audio.com. Hà Nội đã vào mùa đông, trời cũng dần trở lạnh, gió phả vào má nó ửng đỏ. Ăn kem vào mùa đông chắc cũng là thú vui của nhiều, nhưng ăn với số lượng nhiều lại là chuyện khá. Email protected, chị ơi, cho em 4 ly kem sô-cô-la, 4 vani, 4 dân, 4 kiwi, ly lớn nha chị. Nhan hớn hở gọi từng loại kem một, còn chị phục vụ mắt trợn tròn không tin vào tai mình. Của chùa mà sao lại không mừng, hai cô có ăn hết không vậy? Hắn nhíu mày hỏi, đúng đấy, chúng tôi không kem, Khánh tiếp lời, nó nhún vai, sợ không có tiền trả à, ý tôi không phải thế. Gọi nhiều vậy sao ăn hết được? Hắn nhìn nó, yên tâm khỏi lo. Nhan cười tươi, thấy Khánh nhìn mình bỗng im bặt, nhớ tới nụ hôn hôm trước mặt đỏ ửng, mày thích hơn cơ mà. Sao tim đập nhanh vậy? Gạt suy mớ suy nghĩ ra một bên, Nhan nhìn những ly kem trên bàn mắt sáng rỡ. Thế là nó versus Nhan tiến hành công cuộc ăn như bị bỏ đói, làm hắn và Khánh choáng trước tốc độ ăn kinh hoàng đó. Không chỉ bọn hắn mà tất cả người trong quán đều nhìn chằm chằm bọn nó như sinh vật lạ. Hắn lấy chân khều khều chân nó. Nó biết liền lấy gót giày dí mạnh vào chân hắn, liếc xéo hắn. Đau nhói nhưng phải nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô đang làm cái trò gì thế, bỏ chân ra. Tính dùng chân sờ, mờ, lờ, tờ, sờ mó lung tung, tôi à, hắn nhìn nó đắc ý anh. Nó tức không nói thành lời. Bỗng tiếng chuông đờ ti nó reo lên. So keep in me up at night. It unfamiliar round feel it's like way for. It's like breaking down. We going through the rush. Im scare you're gonna leave. When he even talking. But right now im gonna speak no more hiding. Break the silence now so we quit or try to working out. Where so we go. Chấm, are we ready to just hit it up? Should we turn our back on love or should we stand within? Where do we go? Thanh Bùi, Tata, tên hiện sáng màn hình gọi anh Quân. Em nghe, cô Thi có việc gấp, anh và ba mẹ phải trở lại, anh có gì cần giúp hai em cứ nhờ thằng Duy hay Khánh nhé. Làm như anh đi luôn không bằng, không phải lo cho tụi e. Vậy được rồi, anh cúp máy đây. Bye em, bye. Chuyện gì vậy? Hai với ba mẹ đi sang anh có việc gấp rồi. Lên nhà tao đi, ok, ở nhà một mình chán lắm. He he, đừng quên đêm nay. Nhan nhắc khéo, mặt Gian không chịu được. Mệt ghê, mặt nó như đưa đám. Chẳng phải đêm nay là tổ chức Angel sao? Mấy cô này tham gia à? Khánh thầm nghĩ. Biết đâu bên cạnh mình hắn cũng đang nghĩ đến chuyện này. Sao bảo không tham gia? Khánh dò hỏi. Con trai mà nhiều chuyện, bị lườm. Khánh im bặt, chúng tôi đi trước tạm biệt. Nó kéo Nhan đi về nhà, Nhan chuẩn bị cho Angel. Vừa tổ chức vũ hội hóa trang lại thì Angel cái trường TK coi bộ cũng rãnh tiền thật. Nó lẩm bẩm đợi Nhan gọi người mang đồ tới. Đã đặt hàng từ khi nó nhận được mảnh giấy thách thức từ Linh Chi. Tối tại trường TK, học sinh diện trên người những bộ cánh đẹp nhất. Ai cũng muốn mình nổi bật trong đêm nay. Nó bước ra khỏi chiếc BMW với chiếc đầm đen từ đầu đến chân. Váy da cúp ngực hở đôi vai trắng nõn. Bó sát người tôn lên ba vòng hoàn hảo. Thắt ngang eo là một chiếc nơ to bản rộng in họa tiết những bông tuyết rất đặc biệt. Phần ren đen may tinh xảo dưới chân váy. Cộng thêm chiếc vòng cổ hình bông tuyết được làm bằng pha lê nguyên chất. Đính kim cương đen lấp lánh. Bước ra sau là Nhan diện trên người chiếc đầm xanh lam. Lấp lánh, may bồng phần ngực hình hoa hồng xanh cực quyến rũ, nhẹ nhàng thêm phần thanh thoát với chiếc mặt nạ xanh gắn lông vũ trắng. Ồ, đẹp quá, sinh một, thiên thần, sinh hai, em, tiếng xì xào bắt đầu lan rộng hơn. Cách chương.